Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2733, điều đó khiến anh cảm thấy là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không gian sẽ càng lúc càng lớn theo độ hoàn thiện của thế giới. Có thể nói không gian bên trong bồn tháp cũng là một loại thế giới bỏ túi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng rực rỡ. Nếu thế giới bỏ túi vô hạn hoàn thiện thì sẽ như thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Nó sẽ trở thành một thế giới chân thật, hả? Diệp Bắc Minh hồi hộp hỏi tiếc. Nói rõ hơn được không? Advertisement. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp. Nếu tất cả pháp tắc đều được hoàn thiện thì sẽ có núi có sông, còn có cả trời trăng sao. Vậy thì nó có khác gì một đại lục không? Nếu cậu hoàn thiện thế giới bỏ túi thành một đại lục vậy, khi đó nó còn có gì khác với một thế giới chân thật chứ? Trái tim Diệp Bắc Minh đập loạn xạ. Advertisement. Lúc này, anh như tóm được cái gì đó vậy. Nhưng mà, dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, tháp nhỏ, làm cách nào mới có thể biến cái ghế của miếu thần này thành thế giới bỏ túi của tôi thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lắc đầu nói. Tạm thời thực lực của cậu còn chưa đủ, đợi đến khi cậu tới cảnh giới giới chủ rồi nói tiếp. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, anh niệm suy nghĩ đưa tòa điện bằng đá kia vào trong không gian của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ánh mắt anh chuyển sang người Yến Bách Lý. Xử trí lão ta thế nào đây? Dầm, Yến Bách Lý quỳ xuống thưa. Cậu Diệp, giờ Tổng viện giám sát đều nằm dưới sự khống chế của tôi. Chỉ cần cậu tha cho tôi thì tôi sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Yến Bách Lý. Ký khế ước thần hồn, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của tôi. Làm vậy tôi sẽ tha cho cái mạng chó nhà ông. Cái gì? Yến Bắc Lý kinh hãi. Ký khế ước thần hồn ư? Trở thành nô lệ đời đời kiếp kiếp sao? Lão ta thầm nghĩ rằng mình có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung. Chỉ cần giữ mạng thì lo gì không có củi đốt. Anh thấy Yến Bách Lý do dự. Diệp Bắc Minh chả thèm lằng nhằng mà giơ kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lên chém xuống. Ầm ầm, một luồng khí tức nghiền nát như muốn hủy diệt mọi thứ ập tới. Yến Bách Lý sợ run người bèn vội nói. Cậu Diệp, tôi đồng ý mà. Diệp Bắc Minh bèn nhỏ một giọt máu xuống. Yến Bách Lý bước lên, phân thần hồn của mình ra. Phù văn nháy mắt đã lóe sáng khắp viện. Vầng sáng đỏ rực lấp kín không gian. Hai người đã ký khế ước thần hồn. Diệp Bắc Minh nói. Được rồi, sau này đừng gọi tôi là cậu chủ Diệp gì hết. Ông gọi tôi là cậu Diệp được rồi. Anh cũng không phải người cổ hủ. Tuy rằng bản thân vẫn đang ở thế giới cao võ. Người ngoài gọi anh là cậu chủ Diệp còn chưa tính. Đến người hầu bên cạnh mình cũng gọi anh là cậu chủ Diệp nữa. Điều đó khiến anh cảm thấy là lạ. Cách chương.